Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 473, Chu Tước Thiên Hậu xuất hiện. Giết. Vân Đạm Phong khinh lời nói theo chỗ cao hạ xuống. Sau đó, hai người phơi thây. Giết. Ba người chết thảm. Giết. Bốn người vô tung vô ảnh. Diệp tiên sinh, xin dừng tay. Người nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Chu lão đại kinh hãi nói ra. Các người vận dụng linh hỏa trận thời điểm, nên nghĩ đến cái này kết cục. Diệp Khuynh Thiên con ngươi dần dần trở nên lạnh. Chúng ta thế nhưng là mật tông người. Ngươi làm như vậy là đối địch với mật tông. Chu lão đại xuất ra mật tông uy hiếp Diệp Khuynh Thiên. Mật tông, ta còn không có để ở trong mắt. Tiên đối địch với ta. Ta Chu Tiên, thần đối địch với ta. Ta thí thần. Lúc này Diệp Khuynh Thiên như là cửu u ma chủ phụ thân, hắn rơi trên mặt đất, phù một tiếng, gậy gỗ xỏ xuyên qua một tên hộ pháp thân thể, đem gậy gỗ rút ra. Diệp Khuynh Thiên mặt không biểu tình, sát phạt hắn thấy bình thường vô cùng. Bạch, Diệp Khuynh Thiên quơ gậy gỗ, một trận máu me đầm đìa tràng diện diễn ra. Hắn côn múa vô cùng yêu mỹ, thân pháp rất phiêu dật, tựa hồ múa ra vạn năm phong tình. Nhưng mỗi một cái yêu mỹ sau lưng đều là một cái thê thảm sát phạt. Tước trong điện thây phơi khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Một khắc này nơi này biến thành lò sát sinh. Đường gia huynh muội sớm đã dọa đến trợn mắt hốc mồm. Khẽ ngửi phía dưới đều là mùi máu tươi. Mùi máu tươi rót vào Diệp Khuynh Thiên trong cơ thể. Hắn bỗng nhiên cười. Lúc này có người nghĩ thừa dịp Diệp Khuynh Thiên nhắm mắt đối với hắn tiến hành một kích chí mạng. Đáng tiếc, người kia kiếm cương giơ lên, biểu lộ dừng lại, thân thể bạo liệt. Đánh lén, ngươi không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Một tên khác hộ pháp tế ra chính mình quyền trượng, bị Diệp Khuynh Thiên một côn liền người cùng một chỗ chém nát. Kẻ này quá mạnh, thiên hậu không ra, hắn đơn giản vô địch. Chu lão đại cắn răng nói ra. Lúc này tước trong điện người chỉ có ở xa tới 1/3, hộ pháp cùng trưởng lão chết rồi một nửa. Đây là Chu tước xây thành thành đến nay tào ngộ nhất đại kiếp nạn. Về sau Diệp Khuynh Thiên dừng tay. Hắn cười lạnh một tiếng, phảng phất ác ma phát ra nhe răng cười. Chu tước, ngươi nếu không ra, ta cam đoan, Chu tước thành chó gà không tha. Thâm thúy mà xa xăm thanh âm tại tước điện chậm rãi dập dờn mở đi ra. Diệp Khuynh Thiên côn dưới, chúng sinh đều là sâu kiến. Cái kia chém nát vạn vật gậy gỗ, mặc kệ ngươi là dị bẩm thiên phú nửa bước võ thần, hoặc là kinh diễm vô song sơ giai võ thần, cuối cùng rồi sẽ mất mạng tại Côn Hà. Dù cho Đường gia huynh muội cũng khiếp sợ không thôi. Diệp Khuynh Thiên ở đâu là thế tục giới phàm nhân, căn bản chính là thiên thần. Đường Thiền Nhi trong lòng hoảng sợ, chính mình phía trước khinh bỉ hắn, như Diệp Khuynh Thiên muốn báo thù, nàng tuyệt không sống sót khả năng. Chớ có càn rỡ. Một tiếng khẽ kêu theo chỗ xa xa chậm rãi truyền đến. Mặc dù rời mấy ngàn mét xa, nhưng lại phảng phất tại vang lên bên tai. Sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo bóng người màu trắng, chân đạp chu tước, đầu đội tước quan, người mặc tước bào, cầm trong tay tước trượng, tính cách hào hiệp, ngạo thị quần hùng. Nhìn người nọ, Chu lão đại đám người tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt bị nhen lửa. Cung nghênh thiên hậu xuất quan. Chu lão đại đám người dồn dập quỳ lại. Chu tước thiên hậu nhẹ giơ lên đầu bạc, miệng phun u lan, các vị mời lên. Sau đó nàng phiêu nhiên hạ xuống, giống như tiên nữ. Lúc này tất cả mọi người ngóng nhìn Chu tước thiên hậu năng lực ôm sóng to. Là ta càn rỡ, còn là các ngươi không coi ai ra gì đâu. Tại cửa chính, ngươi người giữ cửa nhục nhã ta, ngươi phong hộ pháp hùng hổ dọa người, muốn giết ta, tới đến đại điện, bộ hạ của ngươi, trưởng lão hộ pháp liên hợp lại muốn giết ta, thậm chí vận dụng linh hỏa trận, bây giờ trách ta càn rỡ, ngươi cái này sai sử nha đầu, chờ sau đó ta hội quất ngươi vả miệng, nhưng ngươi biết nói lung tung hậu quả. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, đối mặt vạn người không được một nữ trung hào kiệt, Diệp Khuynh Thiên không có nửa điểm ý sợ hãi, thậm chí khí phách đầy đủ bế nghệ thiên hạ. Chu Tước Thiên Hậu hơi sững sờ, kẻ này nhìn thấy chính mình lại không có chút nào bối rối. Chấn định để cho người ta run rẩy. Tước trong điện, chúng ta người thương vong vô số, các hạ chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua sao? Chu Tước trầm giọng hỏi. Bỏ qua, ta chỗ này không có cái từ này. Diệp Khuynh Thiên vung tay lên, một đạo tinh thần lực chui vào mọi người lỗ tai, lại là trước kia Chu lão đại đám người mưu đồ bí mật Chu diệt Diệp Khuynh Thiên kế hoạch. Mọi người nghe, khiếp sợ không thôi, trăm triệu không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên vậy mà đem âm mưu của bọn hắn quỷ kế dùng tinh thần lực ghi chép lại. Nghe nói Nê Bồ Tát đồ tử đồ tôn tinh thần lực kinh người, bằng vào tinh thần lực có thể lên biết 500 năm. Hạ biết 500 thế, cuồn cuộn thế gian, không có chuyện gì có thể đào thoát các ngươi pháp nhãn. Không biết ta này tinh thần lực như thế nào? Diệp Khuynh Thiên cười nhạt nói, Chu Tước tầm mắt lấp lánh, liền tự nhận tinh thần lực siêu cường nàng cũng không nhịn được vì đó động dung, mà những người khác mặt lộ vẻ xấu hổ, so với Diệp Khuynh Thiên bọn hắn kém xa, mà lại âm mưu quỷ kế bị người vạch trần, càng thêm hổ thẹn. Nhưng Chu Tước mặt không đổi sắc, bọn hắn xem thường Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh thế nhưng là trung giai võ thần cảnh giới sao? Chu Tước hỏi, thực lực của ta ngươi tính không ra, cũng đoán không ra, ngươi căn bản không xứng biết, sai sử nha đầu đủ tư cách sao? Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, theo ta đi, chuyện hôm nay, ta không nữa so đo, nếu không, này Chu Tước thành bầu trời hội nhộn nhạo lên máu tươi đám mây. Dứt lời, hiện trường chúng người vì đó nghẹt thở, bình tĩnh, ung dung ngữ điệu, lại ẩn chứa bá đạo nhất, ngông cuồng nhất mị lực, thế tục giới phàm nhân không biết tự lượng sức mình, ta Chu Tước thánh điện há lại cho ngươi phách lối, hôm nay ngươi hội bại hết sức thảm. Chu Tước Thiên Hậu lạnh lùng nói ra, này cả đời ngọt bùi cay đắng ta thưởng thức không ít, có thể cũng không rõ ràng thất bại đến cùng là loại nào mùi vị, hy vọng ngươi có thể cho ta nếm một thoáng. Diệp Khuynh Thiên thâm thẳm nói ra, Chu Tước Thiên Hậu không nói nữa, từ trong ngực lấy ra một cái la bàn. La bàn là dùng tại phong thủy dò xét công cụ, mật tông thường dùng kỹ thuật công cụ, nhưng thấy la bàn do một cây kim la bàn cùng hàng loạt vòng tròn đồng tâm vòng tạo thành. Không nên xem thường những cái kia vòng tròn, mỗi một vòng đại biểu cho một cái giới vực. Lúc này, Chu Tước khẽ đọc pháp quyết, la bàn trong nháy mắt biến lớn, biến thành đường kính mười mấy thước mâm tròn. Phịch một tiếng, la bàn rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái 4-5 mét hố sâu. Này cái la bàn, chỉ sợ có lên ngàn tấn nặng, linh bàn bảng bài danh thứ 7 thất tinh la bàn. Có người kinh hô một tiếng, này bàn vừa ra, vạn vật phục tùng, hút. Chu Tước khẽ đọc một tiếng, sau đó trên la bàn mặt mỗi một vòng tròn đột nhiên phát ra một tia sáng. Ánh sáng hạ một cái khe mở ra, theo trong khe hở phát ra một cỗ cường hãn hấp lực. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp bị hút đi vào. Thấy cảnh này, hiện trường mọi người cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Ha ha, bị hút vào la bàn giới vực bên trong, dù cho ngươi có thao thiên bản sự, cũng không làm nên chuyện gì. Dám cùng ta mật tông đối nghịch, ngươi liền đợi đến hóa thành tro tàn đi. Tước trên điện mọi người dồn dập bỏ đá xuống giếng. Sau đó, Chu Tước trong lòng bàn tay hướng lên trên, một cỗ hỏa diễm chậm rãi bay lên. Đi thôi, Chu Tước Thiên Hậu khẽ quát một tiếng, thon dài tay trắng nhẹ nhàng hất lên. Cái kia trắng nõn tay ngọc phảng phất trong chốc lát vung ra một cái hỏa diễm sơn. Hỏa diễm như là mũi tên, tiến vào la bàn giới vực bên trong. Oanh, thao thiên liệt hỏa, như là thái thượng lão quân tam vị chân hỏa, cháy hừng hực đứng lên. Thiên hậu uy vũ, mọi người dồn dập khom người hô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.